Từ từ Tử Thanh cười mà qua. Như thế yến hội pha kéo dài chút thời điểm. Đến khách khứa dần dần tan đi. Mới vừa rồi bình tĩnh trở lại. Đông đảo các đệ tử thu thập tàn cục. Mà Khâu Kha chân nhân cũng sớm trở về nhà mình phong đầu. Mà Tân Kết Thành đạo lữ hai người. Cuối cùng là đi trở về động phủ bên trong. Vân Liệt phất tay áo đem động phủ cấm chế. Trong nhà liền một mảnh tĩnh lặng. Từ Tử Thanh ngẩng đầu. Nhìn thấy bên cạnh người sư huynh. Trong lòng bỗng nhiên liền sinh ra vài phần khẩn trương chi ý. Tác giả có lời muốn nói. Thật nhiều tới hạ. Hảo đi ngày mai động phòng. Cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua. Tiger ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924232418. 9.007.526 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924520 sai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924224454. Cho ta một cây, ta có thể kêu dây toàn bộ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924224032. Hoàng thượng ngươi nước ối phá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924213149. Hoa doanh tay áo, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924212506. Tuyệt ngạo cô yên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924211834. Thương khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924205856. Cùng quang cùng trần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924204059. Quá địch ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924203234. Tiểu ngão ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924205. Tử Tử ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20130924202:09. Lê ngươi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924193652. Siêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924190:59. Hoa Hạ Quỳnh Linh Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924183316. Hành Hủ ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20130924183110.450.914 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924182406. Xà Vũ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20130924747070. Tiểu Hoàng Tỷ Tỷ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924173905. Diệp Trùng Trùng ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20130924172833. Trăm Dặm Thuần Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924163156. Dimiter ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924162843. INNIS ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924159-05. Lam Băng Linh Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924153-09. Ngao Tinh Người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130409241 5, 9:22. Ngao tinh người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924 5, 8:56. Ngao tinh người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924 5, 8:34. Mộc tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924144 5, 59. Mộc tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924144 21. Tô Thiếu Khanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924144 22 37. Mộc tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924144 41 42. Ái ảo tưởng miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924138 18. Cà chua mì sợi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924147 49. Hạnh 123 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924145 07. Mua nước tương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924147:49. Mộ Sơn về ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20130924154 49. Bối sắt Fanny ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924154 44. Nhiều ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924154 39. Mộ Sơn về ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20130924148 22. Trầm Nhiên trở lại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924145 41. Mộ Sơn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924143 24. Lam Băng Linh Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924142 21. Kame Tả ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924140 57. Bùn Bùn ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20130924134 14. Mạch Tiểu Hồn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924135 35. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924140 41 40. Mộ Sơn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924139 42. Mộ Sơn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924138 10. Kỳ Kỳ Oa Oa ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20130924138 09. Ai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924147 41. Mộ Sơn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924136 33. Ai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924145 51. Ai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130924142428. Bùn Bùn ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian.